Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 592, câu ngọc lượn vòng. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nghe giọng điệu lãnh khốc đến cực hạn của Danzo. Nhìn tế đàn quỷ dị và thần bí trước mắt. Ninja Lam độn làng mây ý thức được cái gì? Vẻ mặt kinh hãi hỏi. Ngươi muốn bắt chước Hiruko. Ninja phí độn làng sương mù không khỏi run rẩy. Ngươi cái tên ác ma đáng chết này. Theo tổ chức Akatsuki thành danh, cái tên Hiruko này trở thành ác mộng của rất nhiều ninja huyết kế. Bởi vì hắn cùng cấm thuật, ảo huyền thuật, hắn sáng tạo ra, khiến tất cả các ninja có huyết kế đều trở thành con mồi có khả năng bị bắt. Đứng ở trung tâm tế đàn, Danzo cuối cùng lạnh lùng nhìn qua 5 tên ninja huyết kế trên giá. Sau đó hai tay chắp trước ngực, bạch, dưới âm thanh trưởng kích thanh thúy vang lên, từng cột băng vải quấn quanh người hắn nứt toát ra, vô số chất keo trong suốt từ trong khe hở băng vải vung vẩy ra. Những chất keo này, chính là, quỷ mầm, Hyuga Kagami cùng Orochimaru mới khai phá ra, sở dĩ chọn lựa cử hành nghi thức dung hợp huyết tế trong hang động núi lửa. Ngoại trừ những nhân tố khác ra, cũng có một bộ phận nhân tố là vì phối hợp loại quỷ mầm mới này, bởi vì loại quỷ mầm mới này sẽ chịu nhiệt độ ảnh hưởng. Ở hoàn cảnh nhiệt độ cao, hoạt tính của nó sẽ vượt qua quỷ mầm loại cũ, sinh ra hiệu quả dung hợp mạnh hơn. Quỷ mầm loại cũ, Raikich đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Chấm, đây là thứ quỷ gì? Không được qua đây nha. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ô, bị trói trên giá, không thể động đậy. 5 vị ninja huyết kế sau khi nhìn thấy quỷ mầm đang nhào về mình, thì hoặc là lớn tiếng chửi mắng, hoặc là sợ hãi cầu xin tha thứ, hoặc là nghẹn ngào khóc lóc. Thu phản ứng của những kẻ này vào trong mắt, Danzo mặt lộ vẻ khinh thường. Là ninja bình dân không có huyết kế giới hạn, Danzo cũng giống Orochimaru, hắn vẫn một mực mưu cầu lực lượng của huyết kế giới hạn. Tự mình nếm thử đủ loại thí nghiệm nhân thể tàn khốc. Không có chỗ nào mà không phải là để thỏa mãn sự ngốc nghế của hắn đối với cỗ lực lượng này. Bây giờ, hết thảy đều sẽ quy về mình. Trong lòng Danzo không khỏi sinh ra một cảm giác ưu việt. Cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, phảng phất giờ khắc này hắn cũng đã trở thành thần. Nhìn chăm chú Danzo trên đài, ánh mắt đang dần dần mê ly. Orochimaru lộ ra một nụ cười âm lãnh, đồng thời, con mắt như mắt rắn kia lóe lên một tia tham lam. Trong chớp mắt ngắn ngủi như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Danzo, tựa như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm sắp thuộc về hắn. Hyuga Kagami thì đồng thời mở ra hai cái dụng cụ quan trắc bên người. Con mắt dưới mặt nạ đồ án hỏa diễm, biến thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hình tam giác cùng hình thoi sen lẫn. A, dưới một chuỗi gào giống và tiếng thét chói tai. Từ trên người Danzo duỗi ra từng đầu quỷ mầm, quấn chặt lấy 5 tên ninja huyết kế trên đài, cũng đem bọn họ kéo xuống khỏi giá từng tên một. Rất nhanh, tiếng kêu rên của 5 tên ninja huyết kế càng ngày càng nhỏ. Mà theo việc từng kẻ trong đó bị quỷ mầm thôn phệ, tế đài dần dần khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại thanh âm quỷ mầm ngọ nguậy cùng luồng khí xoắn ốc bốc lên gào thét. Dưới mặt nạ đồ án hỏa diễm, Hyuga Kagami nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt, bỗng lộ ra một tia dị sắc. Hắn dự đoán được trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, năng lực thôn phệ của quỷ mầm kiểu mới sẽ còn ưu việt hơn một chút so với quỷ mầm kiểu cũ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh nhiều như vậy. So sánh với quá trình Hiruko thôn phệ lần trước, Danzo lần này thôn phệ quả thật thuận lợi đến mức không tưởng. Hyuga Kagami thậm chí cảm thấy Danzo còn không có toàn lực đi thôi động quỷ mầm, ý niệm đến bước này. Hyuga Kagami nghiêng đầu liếc nhìn Orochimaru, kẻ phát hiện ra loại vật liệu quỷ mầm mới, âm thầm cảm khái nói. Thực sự là một phát hiện khó có được a, đột nhiên. Hyuga Kagami nhíu mày lại. Hắn lúc này mới chú ý tới ánh mắt Orochimaru nhìn về phía tế đài phi thường không thích hợp. Đó là một loại ánh mắt xen lẫn chờ đợi, ngấp nghé, thậm chí là tham lam. Hợp, lúc này, Danzo trên tế đài quát to một tiếng. Thôi động, quỷ mầm, đã thôn phệ 5 tên ninja trở lại trong người bản thân. Đã đến phân đoạn mấu chốt nhất của nghi thức dung hợp huyết kế. Hyuga Kagami không dám phân tâm. Bản đẹp, edit chuẩn chỉ có trên BX ngốc sát. Đọc chỗ khác thiếu chữ dịch giả cô chịu trách nhiệm. Thế là thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú Orochimaru. Cưỡng chế bất an mơ hồ trong lòng. Đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến Danzo trên tế đài. Quỷ mầm, thôn phệ chỉ là bước một. Khó khăn chân chính là dung hợp kế tiếp, là lấy sức một mình, một lần duy nhất dung hợp lượng huyết nhục gấp 5 lần cơ thể mình. Theo, quỷ mầm, đã thôn phệ 5 ninja lục tục trở về thân thể Danzo. Sắc mặt Danzo cũng trở nên âm tình bất định, phảng phất vô số loại cảm xúc đồng thời cùng xuất hiện trên mặt hắn. A, Danzo lúc này một bên gào thét. Một bên đem chakra bản thân bạo phát ra không giữ lại chút nào. Hò anh, phút chốc, một lượng lớn chakra mắt trần có thể thấy quanh quẩn ở trên người Danzo. Mà theo cỗ chakra bộc phát, dung hợp cấp tốc tiến hành. Chakra thật mạnh, Hyuga Kagami nhíu mày, sợ hãi than một tiếng. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được chấn kinh đối với cỗ chakra Danzo bộc phát ra này. Lượng chakra này cũng đã vượt xa phạm trù ninja bình thường. Ẩn ẩn đạt đến cấp bậc Jinchuriki. Nếu như không tính, long mạch chakra, cho dù là âm độn bản tôn của Hyuga Kagami, đơn thuần phương diện lượng chakra, chỉ sợ cũng không bằng Danzo hiện giờ. Orochimaru ở bên cạnh cười nói. Không sai, coi như không tệ. Hyuga Kagami đột nhiên cảm thấy chàng giải phẫu cải tạo của Orochimaru đối với Danzo kia. Chỉ sợ không có đơn giản như trước đó bản thân nghĩ. Chỉ là lúc này hắn thực sự phân không ra tinh lực đi suy nghĩ những thứ này. Tế đài, Danzo hét lớn, không đủ, còn chưa đủ, Orochimaru, mở ra trận pháp vận chuyển chakra, cho dù là bộc phát ra lượng lớn chakra như thế. Chakra vẫn không đủ để sử dụng dung hợp, tốc độ dung hợp vẫn không có đạt đến hiệu quả Danzo dự trù. Thế là hắn không chút do dự mệnh lệnh Orochimaru mở ra trận pháp truyền chakra ngoài động. Orochimaru cũng không nói nhảm, quyết đoán kết ấn, sau đó một tay đặt lên phong ấn khống chế nghi thức. Trong nháy mắt, 1.500 tên ninja Konoha tập kết ngoài động. Đồng thời cảm giác được chakra bản thân đang bị phong ấn thuật thức dưới chân rút lấy. Mọi người không nên kinh hoàng. Đây chỉ là một lần kiểm tra vận chuyển chakra bình thường. Mười mấy tên ninja rút, ở nơi này dò xét bốn phía trận pháp phong ấn. Trấn an những ninja Konoha đang bị rút đi chakra, mà ở trong hang động núi lửa. Sau khi chiếm được chakra hơn 1.500 tên ninja duy trì. Áp lực của Danzo trên tế đài tức khắc nhỏ đi nhiều. Mà tốc độ dung hợp cũng tăng lên không ít. Hyuga Kagami toàn lực thôi động vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt. Nỗ lực bắt lấy tất cả chi tiết lúc này trên tế đài. Nhưng ngay giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy được trên người Danzo đang dung hợp. Tuôn ra một cỗ lực lượng xâm la vạn tượng càng ngày càng mạnh. Mà theo cổ âm dương chi lực dần dần kéo lên, hai mắt trong hốc mắt Danzo đồng thời biến thành Sharingan ba câu ngọc. Đồng thời ba khỏa câu ngọc cấp tốc lượn vòng, dần dần tụ tập đến cùng một chỗ. Cách chương.